Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 3, bà cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Hành choáng váng trước cái ôm hôn bất ngờ của cô. Sau đó anh vui vẻ ôm cô, hôn lên tóc cô một cách âu yếm. Ừ, anh hai đến rồi. Yến Yến, đừng sợ. Mẹ, ba, anh, mọi người có thấy không? Người đầu tiên khi Yến Yến tỉnh lại nghĩ đến chính là con. Điều đó chứng tỏ con là người quan trọng nhất trong lòng em ấy. Nghe tiếng kêu lớn và mạnh mẽ của Mục Thanh Yến và sự khoe khoang của Mục Cảnh Hành, cả gia đình đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng may mọi thứ đều ổn. Yến Yến, con không thể chỉ nghĩ đến anh hai của con. Còn có cứu tinh của con nữa. Lần này con rơi xuống nước ở hậu viên. May mà Văn Trạch đã kịp thời phát hiện. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Mục Duệ Bình cảm kích kéo Tống Văn Trạch về phía trước. Khi Mục Thanh Yến từ trong lòng anh trai ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Văn Trạch, sự hưng phấn trong mắt đột nhiên chuyển thành hận ý. Bên cạnh hắn ta là Mục Thanh Ly. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, đạo đức giả và tàn nhẫn giết chết cô. Kiếp này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Sự hận thù mãnh liệt trong mắt cô được che đậy bởi những giọt nước mắt nên không ai để ý. Tống Văn Trạch ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt tóc cô. Chỉ là việc nhỏ thôi, chú không cần để trong lòng. Chỉ cần Yến Yến bình an vô sự, cháu liền yên tâm rồi. Vẻ mặt Mục Thanh Yến chán ghét, vừa định ném tay hắn đi, cô nhìn thấy dưới lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm nước chẳng có thứ gì. Kiếp trước cô trượt chân rơi xuống nước sau vườn. Sau khi được cứu cô không nhớ gì, chỉ nghe người khác nói Tống Văn Trạch liều mạng cứu cô. Từ đó cô càng rơi vào tình yêu sâu sắc với hắn ta. Nhưng kiếp này, trong đầu cô còn có thêm một ký ức bị rơi xuống hồ. Khi đó cô đang vùng vẫy trong làn nước hồ lạnh lẽo. Khi ý thức của cô sắp tan biến, một cánh tay khỏe mạnh đột nhiên kéo cô vào lòng. Vì sức mạnh, môi cô không thể khống chế mà chạm vào ngực người đàn ông, tình cờ hôn lên vết sẹo trên ngực người đó. Tuy nhiên, Tống Văn Trạch không có vết sẹo trên ngực nên người cứu cô không phải là hắn. Đúng vậy, làm sao một người cố tình lừa gạt tình cảm của cô, chiếm đoạt tài sản, lấy mạng cô lại có thể mạo hiểm tính mạng của mình để cứu cô? Hóa ra ngay từ đầu cô đã sai rồi. Sai quá rồi. Nhưng nếu người cứu cô không phải hắn thì là ai? Mục Thanh Yến ngẩng đầu lên, nhận ra ngoài gia đình cô, còn có một nhóm khách tham dự bữa tiệc. Một dáng người cao ráo và đẹp trai bên ngoài khiến cô liếc nhìn. Cung Sở Tiêu. Mục Thanh Yến không khỏi rùng mình một cái. Người kia dường như cũng đã chú ý tới. Đầu hơi cúi xuống, lông mi dày che khuất ánh sáng mờ mịt trong mắt hắn. Hắn siết chặt lòng bàn tay rồi lặng lẽ rời đi. Ca, a, Mục Thanh Yến muốn kêu hắn dừng lại, nhưng chỉ phát ra được một tiếng dê. N gì yếu ớt, Mục Cảnh Hành gấp gáp hỏi. Yến Yến, sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Không có, thì ra Cung Sở Tiêu ở kiếp trước đã tham dự lễ trưởng thành của cô. Nhưng cô lại không hề để ý, vừa rồi khi nhìn thấy hắn, cảnh tượng giết người tàn nhẫn hiện lên trong đầu cô. Tuy hiện tại hắn bị tin đồn bủa vây, danh tiếng khiến người người khiếp sợ, nhưng trên thế giới này tất cả mọi người đều có thể sợ hãi hắn. Trừ cô, dù sao hắn cũng là đại ân nhân giúp cô báo thù đổ máu. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Được rồi, để Thanh Ly đi cùng con. Chị, để em giúp chị. Mục Thanh Ly lo lắng bước tới. Nhưng vừa mở miệng, Mục Thanh Yến đã từ chối. Không cần, cô ta sửng sốt một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Mục Thanh Yến vừa đi ra ngoài, cô liền đuổi theo Cung Sở Tiêu. Nhưng đôi chân hắn quá dài, chớp mắt một cái đã biến mất. Đàm Mỹ Hài, sao đi nhanh thế? Trong lúc vô tình, cô đã chạy tới sau vườn. Mục Thanh Yến nhìn chung quanh, có chút thất vọng quay người lại. Nặng nề vấp phải một hòn đá dưới chân. A, cô hét lên một tiếng. Vừa định đứng dậy, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen bóng loáng. Cô ngẩng đầu dọc theo đôi giày da đó. Cung Sở Tiêu. Người đàn ông đứng ngược sáng không nhìn cô mà lạnh lùng nói. tôi sẽ gọi người đến cho cô. Này, không cần. Hai mắt Mục Thanh Yến sáng lên. Cô nắm lấy chiếc quần đen của hắn. Không phải có anh rồi sao? Cung thiếu, anh giúp tôi một tay được không? Ống quần đột nhiên bị kéo. Cả người Cung Sở Tiêu cứng đờ. Hắn từ từ hạ mắt xuống. Nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi dưới đất mỉm cười nhẹ nhàng. Môi hơi cong, đôi mắt sáng như sao. Hắn im lặng vài giây. Sau đó cúi người nắm lấy cánh tay cô. Không ngờ, cô tự nhiên vòng tay qua cổ hắn. Vui vẻ cảm ơn, trước khi từ, cảm ơn, kịp ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, gần như ngã xuống nên ôm cô chặt hơn. Anh, không giữ được tôi à? Cô có chút khó hiểu nhìn bàn tay hơi buông lỏng của Cung Sở Tiêu. Đùa à, cô đã nhìn thấy hắn nâng Tống Văn Trạch nặng hơn 70 cân bằng một tay trên nóc tòa tháp đôi. Sao bây giờ lại không thể nâng được người chưa nặng chưa đến 50 cân? Hơn nữa, hắn còn nhấc quan tài cô lên khỏi nấm mồ. Cô nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sự nghi hoặc. Cung Sở Tiêu mím môi. Hơi chuyển ánh mắt rồi bế cô lên. Cơ thể cô đột nhiên bay lên. Mục Thanh Yến cảm nhận được vẻ đẹp ở khoảng cách gần là như thế nào. Đôi lông mày đen che đi đôi mắt dài. Hẹp và sâu. Đôi môi và chiếc mũi tỷ lệ hoàn hảo như được một nhà điêu khắc nổi tiếng chạm khắc tỉ mỉ từng nét một. Đường quay hàm thậm chí còn rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời cô. Lúc ở Nghĩa Trang, cô đã bị hắn làm cho choáng váng. Bây giờ cô càng sốc hơn khi nhìn hắn ở cự ly gần. Ngay cả giới giải trí cũng không thể chọn được người nào đẹp hơn hắn. Cách chương.